Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Ngạo ra người. Cầu đặt mua, đề cử đọc. Cô Ha: Bảy vị cư siêu cấp vũ khí trao đổi hệ thống tổng giám đốc, càng muốn sủng ta đô thị. Mạnh nhất cao thủ đế hậu thế vô song đại hoang thứ nhất phun đế lưỡng giới giảng đạo mới đổi trời. Đại lão dị thế giới vui sướng sinh hoạt mỗi tuần một chương biến thân thẻ, hồi bang chủ. Có thể để nhiều người lưu ý thêm thành nội yêu thích sử dụng trọng truy vũ khí người. Giết chết phương trưởng lão, hơn phần nửa là thuộc về cái này người. Cát trưởng lão cũng đứng dậy chắp tay nói. Hắn mặc dù cùng phương trưởng lão đấu cả một đời, thế nhưng là nói cho cùng đều là vũ bang người. Bọn hắn cũng là vì vũ bang suy nghĩ. Hiện tại phương trưởng lão chết rồi, đối với vũ bang đến nói là một cái không thể bỏ qua tổn thất. Triệu Thiên Long ánh mắt âm trầm, nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, chuyện này nhất định phải tra một cái, tra ra manh mối. Bất kể là ai giết phương trưởng lão, bản tọa đều muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Hô! Trên thân một cỗ cường hãn khí tức bộc phát ra, bàn tay dùng sức một tách ra, răng rắc một tiếng, chỗ ngồi tay vịn tại chỗ vỡ nát. Tất cả mọi người trong lòng run lên, từ trên thân bang chủ cảm thụ đến một cỗ khó tả sát khí, không khỏi lưng chỗ lông tơ đứng vững. Tề Vân cũng là lộ ra sắc mặt khác thường, vị này bang chủ thực lực so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Cái này như là một đầu cao tuổi mãnh hổ, mặc dù khí huyết khô bại, nhưng y nguyên không thể khinh thường. Tề Vân tại trong lòng âm thầm ước định vị này bang chủ thực lực. Coi như chính không bằng, đoán chừng cũng sẽ không kém chi quá xa. Xem ra ta tới chính là thời điểm, đại gia thế mà tất cả đều tới đông đủ. Bỗng nhiên, một đạo lãnh đạm nhạt thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Gào thét lên một cỗ gió nhẹ, hướng về đại đường thổi tới, trong đường mùi máu tươi lập tức bị thổi làm bốn phía tràn ngập. Tề Vân ánh mắt lóe lên, bất động thanh sắc nhìn lại, thần tỉnh già, thật mạnh thực lực, tới thời điểm, mình lại không có cảm thấy bất luận cái gì dị thường ba động. Trong điện mọi người tất cả đều trong lòng giật mình, nhao nhao nhìn sang. Người đến là một người mặc bạch bào, thân thể cao lớn người trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn dị thường, thần sắc bình thản, mang theo vài phần có chút tự phụ, chung quanh lượn lờ lấy một cỗ bình thản gió nhẹ. Triệu Thiên Long sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi, vội vàng từ trên chỗ ngồi đi xuống tới, khom người nói, lão hủ gặp qua sứ giả đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, sau lưng một đám trưởng lão cũng tất cả đều theo tới. Cùng nhau bái kiến, được rồi, bớt nói nhiều lời, chuyện ngày hôm qua thông chi đến các ngươi đi. Người đâu, chuẩn bị xong chưa? Bạch bào người trẻ tuổi nhàn nhạt hỏi. Cái này, Triệu Thiên Long lập tức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Bạch bào người trẻ tuổi lãnh đạm nhạt nhìn xem hắn, lộ ra sâm bạch răng, mỉm cười nói, Triệu bang chủ, ngươi không chuẩn bị, không, chuẩn bị, Triệu Thiên Long trong lòng một giật mình, vội vàng mở miệng nói, Phùng đường chủ, Mạnh đường chủ, đem các ngươi đường khẩu người riêng phần mình rút ra 30, cấp tốc tập hợp, Phùng đường chủ. Mạnh đường chủ lập tức sắc mặt một giật mình. Vâng, bang chủ. Bọn hắn sắc mặt nhăn nhó, cấp tốc đi xuống, bắt đầu chuẩn bị nhân thủ. 60 người miễn cưỡng đủ đi. Không đủ, tiếp tục chuẩn bị. Bạch bào người trẻ tuổi bình tĩnh nói. Là, Triệu Thiên Long trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn, vội vàng nói. Bạch bào người tuổi trẻ ánh mắt trong điện chúng trưởng lão. Đường chủ trên thân từng cái đảo qua, khóe miệng lộ ra từng tia quỷ dị độ cong. Liếm môi một cái, ánh mắt hừng hực, đi ra đại điện, Đúng rồi, gần nhất thành nội nếu như phát sinh có người một đêm chợt giàu sự tình, nhớ kỹ nói cho ta, ta sẽ thuận tay cùng nhau giải quyết. Quặng sắt sự tình nhiều nhất 2 ngày liền có thể kết thúc. Hắn bình thản nhạt thanh âm truyền đến. Vâng, sứ giả, Triệu Thiên Long lần nữa đáp. Bạch bào người trẻ tuổi đã rời đi nơi đây. Thẳng đến bạch bào người trẻ tuổi đã đi xa, trong điện mới truyền đến dài thở phào thanh âm. Đối mặt bạch bào người trẻ tuổi, tất cả mọi người đều có loại đại sơn đặt ở đỉnh đầu cảm giác. Hô hấp không đến, nhất là những đường chủ kia, càng là che kín vẻ sợ hãi, bắt đầu lau mồ hôi lạnh. Sợ cái này bạch bào người trẻ tuổi trực tiếp nhìn chúng hắn nhóm. Như vậy, bọn hắn sắp chết vô cùng thê thảm. Triệu Thiên Long ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng thật sâu mỏi mệt. Thở dài một tiếng, phất phất tay nói, lui ra đi, đại gia hỏa đều lui ra đi. Mọi người nhao nhao chắp tay, cáo từ rời đi, Tề đường chủ, ngươi lưu lại. Bỗng nhiên, Triệu Thiên Long thanh âm lần nữa truyền ra, đông đảo đường chủ chấn động trong lòng, quay đầu nhìn thoáng qua Tề Vân, lộ ra vẻ phức tạp, mấy phần ghen tị mấy phần ghen ghét, sau đó nhao nhao rời đi. Những cái kia thái bảo nhóm cũng đều là sắc mặt càng khó coi hơn, từng cái nắm chặt nắm đấm. Đi ra đại điện, bang chủ, Tề Vân khom người nói. Triệu Thiên Long thở dài một tiếng, nói, ngươi cùng ta đi. Hắn hướng về hậu đường đi đến. Tề Vân nhíu mày, cùng hướng về phía Triệu Thiên Long. Hậu đường một cái trong lương đình, Triệu Thiên Long gánh vác hai tay, nhìn trước mắt một cái to lớn hồ sen, mở miệng nói, ngươi biết vị sứ giả kia là lai lịch gì sao? Thuộc hạ không biết, Tề Vân nói. Triệu Thiên Long đắng chát cười một tiếng, nói, ngươi không biết cũng bình thường, ta hiện tại đang muốn nói cho ngươi, bọn hắn xuất từ một cái cực kỳ thế lực thần bí, được xưng là Ngạo Gia, đây là một đám nắm giữ lấy lực lượng thần bí cường giả. Bọn hắn lực lượng thần bí có thể dễ dàng giết chết bất luận cái gì quỷ dị cùng võ giả. Trong mắt bọn họ, tất cả võ giả đều chỉ là huyết thực. Người biết huyết thực là khái niệm gì sao? Liền cùng loại với heo chó, cùng chúng ta ăn thịt heo, thịt chó đồng dạng. Vũ bang phong quang chỉ là mặt ngoài, mỗi cách một đoạn thời gian, Ngạo Gia liền sẽ tới thu hoạch một lần huyết thực, cũng chính là sẽ đem chúng ta bang chúng sinh sinh giết chết, hút khô khí huyết. Cho nên chúng ta bang chúng mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn bổ sung một lần. Lần này, ta Vũ bang một chỗ tinh thiết mỏ xảy ra chuyện, bên trong thế mà xuất hiện đối với Ngạo Gia cực kỳ hữu dụng tinh quáng. Cho nên Ngạo Gia mới lần nữa xuất động. Bất quá căn cứ bọn hắn nói, chỗ kia tinh quáng bên trong quỷ dị cực kỳ cường đại, hiểu được lợi dụng huyễn cảnh, cho nên bọn hắn cần dùng huyết thực đem cái kia quỷ dị dẫn ra, sau đó lại giết chết. Người biết trước đó các vị trưởng lão ý nghĩ sao? Triệu Thiên Long nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói, không biết. Triệu Thiên Long thở dài một tiếng, nói, các vị trưởng lão là định đem các ngươi Thanh Long bang vốn có bang chúng đưa qua sung làm huyết thực, bất quá một mực bị ta ép xuống. Tề Vân hơi nheo mắt lại, lại có việc này, đa tạ bang chủ. Hắn chắp tay nói. Triệu Thiên Long nhìn chăm chú lên Tề Vân, mở miệng nói, Tề đường chủ, trước đó bản tọa cũng đã nói chờ ngươi giải quyết Thiết Ưng Bảo sự tình sẽ cho ngươi vốn có khen thưởng, bản tọa vốn là dự định thu ngươi làm nghĩa tử, bất quá đáng tiếc là Tùy Hành lão bát, lão cửu đều chết mất, nếu là thu ngươi làm nghĩa tử, chỉ sợ khó mà hợp chúng. Những đường chủ kia hiện tại cũng tại trong âm thầm lan truyền việc này, cho nên ta không thể tùy tiện thu ngươi làm nghĩa tử, lại muốn chờ đợi một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này ngươi biểu hiện tốt một chút. Tề Vân trong lòng phun trào, hít một hơi thật sâu, nói, vâng, bang chủ, Triệu Thiên Long thế mà đánh chính là cái này chú ý. Xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Bang chủ, vừa mới người kia là Ngạo Gia người nào? Tề Vân hỏi, Triệu Thiên Long lắc đầu nói, không rõ ràng, chúng ta đối với Ngạo Gia nhận biết cơ hồ là số không. Chỉ biết đây là chủ tử của mình, hào hào phục thị là được rồi. Tề Vân nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Khoảng thời gian này thành nội cũng không yên tĩnh, không cần tùy tiện đi ra ngoài. Triệu Thiên Long nói, phải, Tề Vân chắp tay lui ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.